làm sao đi qua? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Ta mang Mạc trưởng lão đi qua. Cổng Dịch không chút do dự nói. Mạc Vô Kỵ để cho Đậu Hóa Long đi ven sông Tiên Tức Lâu lại đem gian phòng trả. Chính hắn vội vội vàng vàng cùng Cổng Dịch đi tiên luyện trì. Lần này đi phá toái giới cũng không phải là nói chơi. Người đi trước bên trong có đông đảo tinh cấp thiên tài. Hơn nữa đại đa số là huyền tiên tu vi. Nói riêng về tu vi, hắn bây giờ còn là một cái tầng dưới chót tồn tại. Cổng Dịch, chúng ta Đan Đạo Tiên Minh tại Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ người mạnh nhất có đúng hay không còn đang bế quan đại hội trường? Trên đường Mạc Vô Kỵ hỏi. Cổng Dịch đáp, đúng vậy, nghe nói đại hội trưởng đã cảm ngộ đến vùng ven tiên đế đạo vị, lần này bế quan sau khi ra ngoài rất có thể trở thành chuẩn đế. Một khi đại trưởng lão trở thành chuẩn đế, chúng ta Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ đại hội trưởng còn chưa tới tiên đế cảnh giới. Mạc Vô Kỵ cắt đứt Cổng Dịch nói, ngạc nhiên hỏi, hắn cho rằng Đan Đạo Tiên Minh rất mạnh, bên này phân bộ hội trưởng tự nhiên là tiên đế cường giả. Cổng Dịch trong lòng có chút bất đắc dĩ, Mạc trưởng lão này tại luyện đan thượng thiên phú có thể nói là hắn ra mắt tốt nhất, tương lai tiềm lực cũng là vô cùng lớn. Một cái luyện đan tiềm lực lớn như vậy trưởng lão, vì sao đối với tu luyện thường thức như vậy thiếu thốn? Mạc trưởng lão, chúng ta Đan Đạo Tiên Minh tiên đế toàn bộ cộng lại, cũng không đến số đếm trên đầu ngón tay. Trong này còn có một chút cho tới bây giờ cũng không xuất thế đại tiên đế. Trên thực tế Tiêm Giác Tiên Khư có một cái chuẩn đế, đều là phi thường cường đại. Cổng Dịch vẫn là kính cẩn cẩn thận hồi đáp. Trên thực tế hắn nói số đếm trên đầu ngón tay, đã là đang vì Đan Đạo Tiên Minh trên mặt thiếp vàng. Trên thực tế Đan Đạo Tiên Minh có hay không năm tên tiên đế, Cổng Dịch đều không dám khẳng định. Hơn nữa hắn thấy, rất có thể là không có. Mạc Vô Kỵ nghe nói như thế, nhất thời cau mày hẳn lên. Cả năm tiên đế cũng chưa tới, Đan Đạo Tiên Minh dựa vào cái gì xưng vương xưng bá? Một hồi lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ mới hỏi, Cổng Dịch, ta nghe nói Ma Nguyệt Tiên Môn trưởng lão cô chính là một cái tiên đế hậu kỳ. Hơn nữa hắn cũng bởi vì một cái tử hồ lô cùng Vĩnh Anh Tiên vực thiên đế đại chiến. Này chẳng phải là nói Ma Nguyệt Tiên Môn là đỉnh cấp đại tông môn. Cổng Dịch trong lúc nhất thời quên mất thân phận của Mạc Vô Kỵ, cười lạnh một tiếng nói, Ma Nguyệt Tiên Môn có tiên đế, bọn họ chém gió sao? Coi như là có tiên đế, tối đa cũng là một cái mới vừa đắc đạo tiên đế sơ kỳ. Người trưởng lão kia cô ta biết, bất quá là một cái chuẩn đế sống có chút lâu mà thôi. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc hỏi, nếu cô cả tiên đế cũng không có đến, bằng vào cái gì cùng Vĩnh Anh Tiên vực thiên đế đại chiến? Hơn nữa còn có thể để cho Vĩnh Anh Tiên vực thiên địa bị thương nặng. Cổng Dịch hồi đáp, Vĩnh Anh Tiên vực tại bảy đại tiên vực bên trong bài danh thấp nhất, thiên đế kêu Khuê Phong Vân, cũng bất quá là một cái chuẩn đế mà thôi. Vĩnh Anh Tiên vực có lẽ chỉ có tiên đế, nhưng tuyệt đối không phải là thiên đế Khuê Phong Vân. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn không tin Cổng Dịch sẽ lừa gạt hắn. Duy nhất khả năng, đó chính là hắn lấy được tình báo là sai lầm. Cũng khó trách, Đậu Hóa Long bất quá là một cái đầu đường gã sai vặt. Hắn có thể lấy được tin tức trên cơ bản cũng là lớn trên đường truyền tống tin tức. Bất cứ tin tức gì một khi truyền nhiều lần, cũng có chút sai lệch. Đặc biệt loại đánh nhau này, truyền tin tức bởi vì đặc sắc, hận không thể lại đem tranh đấu người nói càng lợi hại càng tốt. Thấy Mạc Vô Kỵ trầm mặc, Cổng Dịch giải thích, từ xưa đến nay, thành tựu tiên đế đều là gian nan nhất sự tình. Chẳng những phải có cơ duyên, còn phải có may mắn lớn, đây không chỉ là tư chất tốt liền có thể làm được. Bởi vì tiên đế gian nan, cho nên rất nhiều tông môn đều trực tiếp lại đem chuẩn đế xưng là tiên đế. Kỳ thực đây là có bản chất khác biệt, 100 chuẩn đế tại trước mặt một cái tiên đế cũng là con kiến hôi. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Cổng Dịch vai, Cổng Dịch, này của ngươi chút tri thức đối với ta rất hữu dụng chỗ, cảm ơn ngươi. Quả nhiên là không tiếp xúc đến trình độ nhất định, hắn lấy được đồ đạc liền có khả năng có hơi nước. Đừng xem Cổng Dịch hiện tại ở trước mặt hắn thật giống như tôn tử bình thường giống nhau. Trên thực tế Cổng Dịch lai lịch đối với đại đa số thiên tài mà nói đều là xa không thể với tới. đan đạo tiên minh tiên đan sư khảo hạch chấp sự, chỉ bằng mượn cái danh này là có thể nghiền ép đại đa số người. Mà ở vào cùng dịch vị trí này, tự nhiên cũng có thể thu được càng nhiều hơn chân thực tin tức. Cùng dịch có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn nói những thứ này bất quá là cơ bản nhất thường thức mà thôi. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục hỏi cùng dịch liên quan tới Tử Hồ Lô hạ lạc vấn đề, vô luận như thế nào, việc này tạm thời là phiền không tới trên đầu hắn đến. Lại đi đến đan đạo tiên minh phân bộ cửa thời điểm, Mạc Vô Kỵ chợt nhớ tới một việc, quay đầu hỏi, cùng dịch, này Vĩnh Anh tiên vực thiên đế đều không phải là tiên đế nói, vì sao tiên vực khác không động thủ với Vĩnh Anh tiên vực? Cùng dịch hạ giọng, dùng ngón tay đầu ngón tay thượng nói, ta nghe nói bảy đại tiên vực bên trên còn có một cái thái thượng ngày, tiên giới rất nhiều trật tự cũng là muốn nhìn xem thái thượng thiên nhãn sắc. Mạc Vô Kỵ không có hỏi lại, hắn mơ hồ cảm giác được không ứng với tiếp tục đánh nghe tiếp. Hơn nữa dù cho hắn muốn đánh nghe, cùng dịch cũng sẽ không biết càng nhiều. Biết đến càng nhiều, Mạc Vô Kỵ lại càng cảm thấy tiên giới cũng không phải là cái gì mỹ hảo thiên đường, vẫn là ruồi nhặng bay quanh, một đống lớn xấu xa. Mạc Vô Kỵ cũng thật không ngờ, đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư tiên luyện trì lại ở dưới đất tầng thứ hai. Cũng chính là đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư phân bộ kho hàng càng phía dưới một tầng. Cùng dịch lại đem Mạc Vô Kỵ mang đến nơi đây sau đó, liền ngừng lại. Hắn chỉ vào cửa đá trước mặt thật lớn nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc trưởng lão, này sau cửa đá mặt chính là chúng ta đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư tiên luyện trì, chỉ có ngọc bài trưởng lão mới có thể mở ra. Ta đã biết, cùng dịch, ngươi về trước cửa hàng. Chờ ta từ phá toái giới sau khi trở về, ta sẽ đến cửa hàng dạy ngươi một phần đan đạo thủ pháp. Mạc Vô Kỵ biết cùng dịch tâm tư, tuy tiện có bộ phận tôn kính hắn là đan đạo tiên minh phân bộ trưởng lão, trọng yếu hơn là cùng dịch muốn tại đan đạo thượng tiến thêm một bước. Đối với cùng dịch loại này luyện đan sư mà nói, tu vi xa xa so ra kém đan đạo trọng yếu. Dạ, đa tạ trưởng lão. Cùng dịch chiếm được Mạc Vô Kỵ bảo đảm, hài lòng rời đi đan đạo tiên minh. Chờ cùng dịch đi rồi, Mạc Vô Kỵ mới lấy ra bản thân thân phận trưởng lão bài cắm vào cửa đá bên vũng. Quả nhiên, tại thân phận của hắn bài cắm vào sau đó, này cửa đá phát sinh từng trận, khanh khách, âm hưởng, sau đó chậm rãi mở ra. Còn không có tiến vào cửa đá, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được cái loại này nồng nặc sung sướng tới cực điểm tiên linh khí tức. Mạc Vô Kỵ đưa nhanh chóng rút ra thân phận trưởng lão bài, lắc mình tiến vào tiên luyện trì. Tại Mạc Vô Kỵ sau khi tiến vào, này rất nặng cửa đá, lại chậm rãi đóng lại. Đây là một cái to lớn đại điện, trong đại điện bên trong có một cái diện tích hơn 100 bình thường thước to lớn ao lớn, tại ao trung gian có một cái nhô ra thạch bồ đoàn. Ao mặt ngoài tiên sương mù lượn lờ, loại này tiên linh khí không chỉ là nồng nặc đơn giản như vậy, còn mang theo một loại tự nhiên đại đạo khí tức. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng một bước nhảy qua tới rồi này thạch bồ đoàn bên trên, khoanh chân ngồi xuống, 108 nhánh mạch lạc tất cả đều bị điều động. 108 cái tiểu chu thiên, sau đó những tiểu chu thiên này lại tạo thành một cái đại chu thiên. Loại này hấp thu tiên linh khí tư thế, trong nháy mắt đang ở Mạc Vô Kỵ bên người cuồn cuộn nổi lên một cái to lớn tiên linh khí triều tịch. Này tiên luyện trì đi rồi tiên sương mù thật giống như tìm được chỗ hổng bình thường giống nhau, điên cuồng ùa ra hướng về phía Mạc Vô Kỵ xung quanh, sau đó biến mất tại Mạc Vô Kỵ trong cơ thể. Không kiêng nể gì cả tu luyện Mạc Vô Kỵ, thật giống như một cái to lớn cối xay bình thường giống nhau, nhiều hơn nữa tiên linh khí vọt tới, cũng sẽ bị hắn cái này to lớn cối xay trực tiếp cho mài đi, sau đó hóa thành hắn tu vi của mình. Mạc Vô Kỵ tới rồi kim tiên trung kỳ sau đó, liền rõ ràng cảm giác được tu vi nhất thời chậm lại. Giờ khắc này ở tiên luyện trì bên trong điên cuồng như vậy tu luyện, hắn này nhất thời chậm lại tu vi lần nữa bị mở ra, có tăng lên. Thức hải tiếp tục mở rộng, tiên nguyên duy trì liên tục ngưng tụ, mạch lạc không ngừng mở rộng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 519, 9 sao thiên tài chỗ ngồi 5 tháng sau. Mạc Vô Kỵ kim tiên trung kỳ tu vi đã đến cực hạn, đang nồng nặc tiên linh khí trùng kích dưới. Thực lực của hắn trực tiếp phá tan kim tiên trung kỳ, thăng cấp tới rồi kim tiên hậu kỳ. Mạc Vô Kỵ cảm giác được tiên linh khí dường như yếu lên, hắn đình chỉ tu luyện, mở mắt phát hiện quả nhiên chung quanh tiên linh khí mỏng manh rất nhiều. Không có khả năng tu luyện lại, nếu mà lại tu luyện, nói không chừng đem cái này tiên luyện trì tiên linh khí toàn bộ hấp thu sạch. Mặt khác chính là phá toái giới sợ cũng sắp mở ra, phá toái giới này hắn nhưng không muốn bỏ qua. Mạc Vô Kỵ đứng lên, đang ở hắn muốn đi ra ngoài, trong lòng bỗng khẽ động, mi tâm linh khí cấp tốc tụ tập, linh nhãn lần nữa dần hiện ra đến. Để cho Mạc Vô Kỵ vui mừng chính là, hắn phát hiện mình linh nhãn so với trước cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần, chính là cả tiên luyện trì bên trong cấm trận đường viền đều có thể thấy rõ ràng. Hắn linh nhãn quả nhiên là tu vi tiến bộ, cũng tiến bộ theo. Nghĩ đến linh nhãn cả pháp trận cũng có thể nhìn thấu, Mạc Vô Kỵ trong lòng càng là chờ mong. Một khi hắn linh nhãn tiến bộ đến trình độ nhất định, coi như là hắn phá giải không hết pháp trận, cũng có thể mượn linh nhãn hỗ trợ. Hắn đã từng đối với linh nhãn còn không to lớn lưu ý, hiện tại xem ra, cái này thần thông là thật lợi hại. Mạc Vô Kỵ sửa sang lại một chút, đi ra tiên luyện trì. Vừa đến một tầng đại điện, Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy chờ ở trong đại điện Củng Dịch. Chúc mừng Mạc trưởng lão xuất quan. Củng Dịch thấy Mạc Vô Kỵ, mừng rỡ không thôi tiến lên chào. Củng Dịch này quả nhiên lõi đời, cư nhiên ở chỗ này chờ chính bản thân xuất quan. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ người như thế thích hợp nhất kinh doanh cửa hàng. Hay nhất lần này đi phá toái giới có thể lấy được một đống tiên linh thảo, sau đó luyện chế đống lớn đan dược để cho Củng Dịch đi giao dịch. Thấy Mạc Vô Kỵ gật đầu, Củng Dịch biết mình không có làm sai, nhanh chóng nói, Hóa Long tại bên trong cửa hàng bế quan, ta biết phá toái giới gần mở ra, chuẩn bị mang trưởng lão cùng đi. Mạc Vô Kỵ đang định đi phá toái giới, nghe được Củng Dịch nói, lúc này nói, đã như vậy, vậy thì làm phiền ngươi một cái. Được rồi, ta bế quan trong khoảng thời gian này, không có chuyện gì khác sao? Củng Dịch cấp tốc đáp, không có, chính là một người tên là Trầm Mục Tình tinh cấp thiên tài tới bái phỏng qua một lần, nghe nói ngươi bế quan tu luyện sau đó, sẽ không có trở lại. Còn có chính là La Lăng Tiên vực Vấn Lan Tiên Đế tại Huyền Hà Ngộ Đạo, mà chứng đạo Tiên Đế, dùng linh bảo mây xanh kim hỏa cháo trấn áp số mệnh, khai sáng Huyền Hà Tiên Tông, đồng thời quảng yêu các lộ cường giả, tổ chức Tiên Quỳnh Linh Trà Đại Hội. Có lẽ là từ trong miệng Đậu Hóa Long biết, trước mắt Mạc trưởng lão này đối với các loại tin tức đều rất là lưu ý, cho nên Củng Dịch cũng cố ý bắt quái một phần tin tức đến. Hắn quả nhiên phát hiện, Mạc Vô Kỵ tại nghe đến mấy cái này tin tức sau đó, biểu tình rất là thỏa mãn. Đi tới phá toái giới địa phương khoảng cách đan đạo tiên minh tại Tiêm Giác Tiên Khư phân bộ không xa. Hai người một đường đi một đường nói chuyện, chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền đã đến. Mạc trưởng lão, trước đây mặt chính là Tiêm Giác Tiên Khư phá toái giới truyền tống tháp. Ngươi chỉ cần bằng vào thân phận bài liền có thể vào. Bình thường đi phá toái giới, yêu cầu sớm nửa tháng đến thời gian một tháng. Nói như vậy, có thể lên trước truyền tống trận, sau đó chiếm giữ một cái vị trí tốt. Chiếm giữ một cái vị trí tốt chẳng những quan hệ đến danh tiếng, còn có chính là đối với tu vi của mình cũng có rất lớn chỗ tốt. Củng Dịch chỉ vào trước mắt tháp cao giới thiệu với Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rất là thỏa mãn Củng Dịch làm việc thái độ. Củng Dịch, ngươi về trước đi. Hóa Long không có kinh nghiệm gì, ngươi thuận tiện chiếu cố một chút. Chờ ta trở lại sau đó, ta sẽ chỉ đạo ngươi trở thành một tứ phẩm đan vương. Củng Dịch kích động tay đều có chút run rẩy, mặc dù hắn biết Mạc Vô Kỵ nói sai, hẳn là chỉ đạo hắn từ nhị phẩm đan quân thăng cấp đến tam phẩm đan quân. Thế nhưng với hắn mà nói, này cũng không có ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy, hắn cách chân chính tam phẩm đan quân chính là kém như vậy một chút. Một khi Mạc Vô Kỵ cái này tứ phẩm tôn cấp đan vương chỉ đạo, hắn thăng cấp còn chưa phải là tùy tiện chuyện. Dạ, Mạc trưởng lão. Củng Dịch khom người sau khi nói xong, đứng ở một bên chờ. Mạc Vô Kỵ đi vào truyền tống tháp. Xin lấy ra phá toái giới mời ngọc bài. Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến, đã bị một người tu sĩ của truyền tống tháp ngăn cản. Mạc Vô Kỵ lấy ra bản thân thân phận trưởng lão bài đưa tới. Tu sĩ kia tiện tay tiếp nhận thân phận của Mạc Vô Kỵ bài. Khi hắn thấy rõ ràng Mạc Vô Kỵ là đan đạo tiên minh tại tiêm giác tiên khư phân bộ trưởng lão là lúc, biểu tình lập tức kính cẩn hẳn lên. Tại tỉ mỉ tra xét ngọc bài thật giả sau đó, tu sĩ này hai tay lại đem ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc trưởng lão mời lên tầng 3. Quả nhiên dùng tốt, Mạc Vô Kỵ đối với tu sĩ này gật đầu, thu hồi ngọc bài đi vào. Mạc Vô Kỵ tiến vào truyền tống tháp tầng thứ 3 thời điểm, nơi này sớm đã ngồi đầy người. Trong này chỗ ngồi dường như còn có cấp độ, tới gần cửa sổ tương đối sáng sủa cái ghế tựa hồ cũng khắc lại 9 ngôi sao. Không tới gần cửa sổ, tương đối rãnh rỗi khoáng một chút cái ghế khắc tinh thần là 8 khối. Lại ngoại vi một chút cái ghế tinh thần lại phải ít một phần là 7 khối. Sau đó là 6 khối cùng 5 khối. Phía ngoài nhất cùng với góc chỗ cái ghế là không có bất kỳ tiêu chí nào. Ánh mắt của hắn tùy tiện đảo qua, liền đã nhìn ra. Chiếm giữ tinh thần khá nhiều cái ghế, đều là quanh thân linh vận vờn quanh cường giả. Một phần thông thường tu sĩ, đều là tại rất vùng ven ngồi, thậm chí còn có người đứng. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy mấy cái người quen, Mộ Dung Tương Vũ, Kiều Thiên Viêm, Ngao Thiên Thành. Còn có cái kia cốt tử kiếm, vẫn như cũ đợi tại bên người Mộ Dung Tương Vũ. Mạc Vô Kỵ cũng không có để ý, nơi này có khoảng không cái ghế, hắn cũng sẽ không đứng bên ngoài lấy. Hắn tùy ý tìm một cái dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống. Dù sao không phải là lập tức truyền tống, cái chỗ này phạm vi nhìn mở mang, chỉ ít cảm giác thượng so sánh tương đối thoải mái. Thấy Mạc Vô Kỵ tiến vào cái chỗ này, Mộ Dung Tương Vũ chính là chau mày. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Mạc Vô Kỵ lại đi tới cái chỗ này. Phải biết rằng tới nơi này tu sĩ nhưng đều không phải là hạng người đơn giản, coi như là này núp ở góc chỗ, cũng đều là phía sau có người. Còn lại không phải là năm sao trở lên thiên tài, chính là địa vị không thấp, mà người tu vi lại không cao. Nhan giả, ngươi làm sao lại tới nơi này? Kiều Trung Viêm ngược lại chủ động hỏi thăm một câu. Mạc Vô Kỵ cười một cái, ta hiện tại đổi tên, không gọi Nhan Dạ, gọi Mạc Vô Kỵ. Kiều Trung Viêm cũng không thèm để ý Mạc Vô Kỵ có đúng hay không đổi tên chứ, mà là tiếp tục nói, Mạc Đạo Hữu, ta kiến nghị ngươi đừng ngồi ở chỗ kia. Trước kia Mạc Vô Kỵ là đạo lữ của Mộ Dung Tương Vũ, trong lòng hắn rất là khó chịu. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đã cùng Mộ Dung Tương Vũ không có quan hệ, mà hắn bị đá ra khỏi cục. Điều này làm cho hắn đối với Mạc Vô Kỵ nhiều hơn một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Rồi lại nói cùng Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là đến từ một chỗ, so với địa phương khác tu sĩ lúc nào cũng nhiều một chút quen thuộc. Vì sao? Mạc Vô Kỵ không hiểu hỏi, lẽ nào vị trí này là có người đặt rồi? Ngươi nói không sai, vị trí này đích thật là có người dự định, ngươi chỗ ngồi người đặt chính là ta. Một cái hơi thanh âm khàn khàn truyền đến, theo đi tới một người vóc người thon dài da rẻ trắng nõn thanh niên. Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ tên này trường thật sự là quá thanh tú, quả thực chính là một nữ nhân. Né một chút đi, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Thanh tú thanh niên đi tới Mạc Vô Kỵ trước mặt, giọng nói có bình thường. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, hắn đưa mắt rơi vào cách đó không xa Ngao Thiên Thành trên người. Ngao Thiên Thành, ngươi nói cho ta biết, nơi này chỗ ngồi có đúng hay không có thể đặt, nếu là thật đặt, ta sẽ nhường. Mạc Vô Kỵ không có hỏi thăm qua cùng dịch, không biết đi phá toái giới truyền tống tháp chờ chỗ ngồi có đúng hay không có thể dự định. Giả như có thể dự định nói, vậy hắn chiếm trước người khác vị trí thật là không có đạo lý. Ngao Thiên Thành có ý không để ý tới Mạc Vô Kỵ, làm sao hắn vẫn còn có chút lo lắng Mạc Vô Kỵ không nói đạo lý. Tên này không nói đạo lý hắn là thấy qua, một đao liền đem phá không bảo các sư tử bằng đá bổ, quả thực không có bất kỳ lý do đáng nói. Nếu là tên này ở chỗ này cùng hắn đánh nhau, hắn khả năng thật không đi được phá toái giới. Mạc Vô Kỵ là đan đạo tiên minh trưởng lão, cho dù là ở chỗ này đánh nhau, hắn cũng có cơ hội đi phá toái giới. Nếu để cho tên này cùng Hoàn Tu Nhiên làm lên, vậy hắn cũng là có thể chế giễu. Nghĩ tới đây, Ngao Thiên Thành bình tĩnh nói, nơi này chỗ ngồi là không có cách nào đặt, người nào tới trước chính là của người đó. Ngươi ngồi chỗ ngồi sở dĩ nói bị đặt, là bởi vì dựa vào cửa sổ vị trí đều là 9 sao thiên tài ngồi, đây là mọi người cam chịu quy củ. Mạc Vô Kỵ hiểu được, đây là nói trước mắt cái này trắng nón thanh niên là 9 sao thiên tài. Hoặc là nói không phải là trước mắt cái này trắng nón thanh niên, đổi thành lánh một cái lại một cái 9 sao thiên tài đến, cũng có thể ngồi hắn cái này chỗ ngồi. Hắn tuy rằng không phải là cái gì tinh cấp thiên tài, thế nhưng hắn Mạc Vô Kỵ giàu gì cũng là mạch lạc tu luyện thủ đoạn người khai sáng. So với 9 sao cấp thiên tài đến, hắn cũng không kém sao. Huống chi chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn tại 108 nhánh mạch lạc hình thành đại chu thiên tu luyện dưới tình huống, coi như là 9 sao cấp thiên tài thì như thế nào, như nhau không sánh bằng hắn. Cái này chỗ ngồi hắn ngồi vào chỗ của mình, hơn nữa hắn cũng có tư cách ngồi cái này chỗ ngồi. Ngao Thiên Thành mặc dù là thiên tài 7 sao, tính tình của hắn táo bạo là nổi danh. Mọi người cũng thật không ngờ, như vậy một cái tánh khí nóng nảy tên gia hỏa cư nhiên rất là kiên nhẫn trả lời Mạc Vô Kỵ vấn đề, còn không có nửa điểm nghiêng về Hoàn Tu Nhiên, nhất thời đều có chút vô cùng kinh ngạc. Xin lỗi, vị trí này là ta tới trước, ngươi tìm địa phương khác đi. Mạc Vô Kỵ tại biết không cách nào đặt trước vị trí sau đó, không chút do dự cự tuyệt Hoàn Tu Nhiên yêu cầu, thậm chí trong lòng còn có chút khó chịu. Chỗ ngồi này là căn cứ bản thân trời cho ngồi, người nào dám khẳng định người này trời cho liền cao hơn hắn. Hoàn Tu Nhiên giọng nói lạnh lùng hỏi, không biết các hạ là cái nào tông môn 9 sao thiên tài, vì sao ta chưa từng thấy qua? Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, ta có đúng hay không 9 sao thiên tài cùng ngươi không có quan hệ, người nào quy định nơi này chỉ có 9 sao thiên tài mới có thể ngồi, 10 sao thiên tài thì không thể ngồi. Nguyên bản Mạc Vô Kỵ đối với chiếm giữ một cái vị trí tốt còn cũng không thèm để ý, lúc này thấy một cái 9 sao thiên tài muốn cùng hắn tranh đoạt chỗ ngồi, hắn mới cảm giác chiếm giữ một cái vị trí tốt có lẽ không phải là cùng dịch tùy tiện nói một chút. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem ngươi một chút đầu khớp xương cứng bao nhiêu, lại có bao nhiêu tư cách ngồi ở chỗ này. Hoàn Tu Nhiên giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh, bất quá cái loại này sát khí đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, thích thì nhào ZO. Nói xong câu đó, hắn giương tay một cái, một thanh trường kiếm màu xanh đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Chung quanh tu sĩ đều yên lặng xem tình thế phát triển, tất cả mọi người biết Mạc Vô Kỵ là cố ý châm chọc Hoàn Tu Nhiên. Tinh cấp thiên tài tối cao cũng bất quá là 9 sao, từ đâu tới 10 sao thiên tài. Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi đứng lên, muốn đánh, hắn không sợ. Tu Nhiên sư vinh khoan đã. Một cái thanh âm thanh thúy gọi lại Hoàn Tu Nhiên, theo Trầm Mộc Tình đi vào đến. Ra mắt Mạc huynh. Trầm Mộc Tình sau khi đi vào, lại cười lấy trước đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền thăm hỏi một câu. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, Trầm Mộc Tình lần nữa quay đầu đối với Hoàn Tu Nhiên ôm quyền nói, Tu Nhiên sư huynh, có thể hay không nể tình ta, đổi chỗ khác ngồi một chút. Hoàn Tu Nhiên lông mi vặn một cái, sát ý càng là ngang dọc. Trầm Mộc Tình cùng hắn bất quá đều là đến từ một cái tiên vực mà thôi, rồi lại nói phiêu hoa tiên cốc thì như thế nào. Còn không cách nào để cho hắn Hoàn Tu Nhiên nể tình, vô luận tên trước mắt này là ai, muốn để cho hắn đổi chỗ ngồi, vậy cũng đừng nghĩ. Không đợi hắn nói chuyện, hắn liền chợt nghe Trầm Mộc Tình truyền âm, Tu Nhiên sư huynh, Mạc đạo hữu này lai lịch không giống tầm thường. Mấy tháng trước, sư đệ của hắn tại Phá Không Bảo Các bị Ngao Thiên Thành thất thủ đả thương, hắn trực tiếp gõ bể sư tử bằng đá của Phá Không Bảo Các. Về sau ta tận mắt thấy Phá Không Bảo Các trưởng quỹ đưa hắn đưa ra Phá Không Bảo Các. Về phần Ngao Thiên Thành, ta phỏng chừng cũng hướng hắn chịu nhận lỗi. Cho nên không phải là đặc biệt chuyện lớn, ta kiến nghị Tu Nhiên sư vinh không nên đi đắc tội hắn. Nguyên bản Hoàn Tu Nhiên tức giận mọc lan tràn nghe được Trầm Mộc Tình nói, trong lòng cả kinh, lập tức tỉnh táo lại. Coi như là hắn, cũng không dám đi lại đem phá không bảo các cửa sư tử bằng đá trực tiếp nổ nát. Tu nhiên sư huynh, hắn là lần đầu tiên tới tiêm giác tiên khư đi phá toái giới, rất nhiều quy củ cũng đều không hiểu. Còn xin tu nhiên sư huynh thủ hạ lưu tình. Vừa lúc đó, Mộ Dung Tương Vũ bỗng nhiên đứng lên, ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc, Mộ Dung Tương Vũ loại nữ nhân này vẫn rất có lập trường, nếu cùng hắn đã triệt để kết thúc, vì sao ở phía sau giúp hắn nói chuyện? Hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Tương Vũ sở dĩ nói lời này, hẳn là trong lòng còn có chút hổ thẹn, chính là mình tới nơi này hoàn toàn là vì nàng. Những lời này chẳng khác nào lại đem một vài nhân tình hổ thẹn này trả. Mộ Dung Tương Vũ nói xong câu đó sau đó, rồi lập tức nói với Mạc Vô Kỵ, nhan dạ, còn không mau tránh ra cái chỗ ngồi kia, bằng không không ai có thể cứu ngươi. Mạc Vô Kỵ cũng không có đứng lên, đệ nhất ta bây giờ là Mạc Vô Kỵ, thứ hai cái này chỗ ngồi là ta tới trước, ta tại sao phải nhường ra? Thứ ba ta không cần bất luận kẻ nào cứu. Mộ Dung Tương Vũ nhãn thần lạnh lẽo, trực tiếp tựa đầu rời đi chỗ khác. Lần này không muốn nói chuyện, ngay cả nhìn đều lười nhìn Mạc Vô Kỵ. Đang ở thời điểm mọi người cho rằng Hoàn Tu Nhiên lập tức liền sẽ động thủ, Hoàn Tu Nhiên bỗng nhiên lạnh nhạt nói, nếu Trầm sư muội cùng Mộ Dung sư muội nói chuyện, vậy quên đi. Nói xong, hắn tự cố đi tới một chỗ khác ngồi xuống, không nói thêm nữa. Tiêm giác tiên khư cường giả tập hợp, bất cứ người nào đều không phải là người yếu. Hoàn Tu Nhiên xuất thân Y Thiên Đảo, tuy nói lai lịch bất phàm, nhưng người bất phàm so với hắn nhiều hơn nhiều. Như hắn loại thiên tài này, tuyệt đối sẽ không vì một cái chỗ ngồi đi cùng không rõ lai lịch Mạc Vô Kỵ cứng rắn sứt mẻ. Coi như là muốn giáo huấn Mạc Vô Kỵ, ít nhất cũng phải ở địa phương không người. Người còn lại càng là ngạc nhiên, Hoàn Tu Nhiên là thiếu đảo chủ Y Thiên Đảo, lại là 9 sao thiên tài, sẽ cho Trầm Mục Tình mặt mũi. Huống chi, hắn chiếm trước chỗ ngồi Mạc Vô Kỵ, đối với hắn mình còn có càng nhiều hơn chỗ tốt. Tên gia hỏa này trên mặt có sẹo tới cùng là lai lịch gì, làm Hoàn Tu Nhiên lui bước. Bất quá bên người Mộ Dung Tương Vũ có một cái cốt tử kiếm, Hoàn Tu Nhiên cho chút mặt mũi cũng không phải không thể nào. Mộ Dung Tương Vũ cũng thật không ngờ Hoàn Tu Nhiên thật đúng là cho nàng mặt mũi, không có tiếp tục giáo huấn Mạc Vô Kỵ, thậm chí còn chủ động nhượng bộ một bước. Điều này làm cho trong lòng nàng sinh nhiều hảo cảm, nàng coi như là hỗ trợ nói một câu nói, cũng không có nghĩ tới để cho Hoàn Tu Nhiên chủ động tìm chỗ ngồi khác. Nghĩ tới đây, nàng đối với Hoàn Tu Nhiên hơi hạ thân thể, ý tứ là nhân tình này nàng lĩnh. Đồng thời, trong lòng nàng đối với Mạc Vô Kỵ càng là khinh thường. So với những thứ này tinh cấp thiên tài, Mạc Vô Kỵ quả thực chính là quá không tán thưởng. Mạc Vô Kỵ đối với Trầm Mục Tình cười nói, Trầm tiên tử không bằng liền ngồi ở bên cạnh đê, nơi này tầm nhìn không sai. Trầm Mục Tình trong lòng có chút do dự, dựa theo đạo lý vị trí bên người Mạc Vô Kỵ là 8 sao thiên tài mới có thể ngồi, nàng bất quá là thiên tài 7 sao mà thôi. Nếu không phải ngồi nói, nàng kia cùng Mạc Vô Kỵ nói không chừng sẽ kéo xa hơn. Một cái cam chịu 8 sao thiên tài ngồi chỗ ngồi, nàng coi như là một cái thiên tài 7 sao, nên không sẽ có người tới đoạt sao. Nghĩ tới đây, nàng lúc này cười cười, vậy ta liền ngồi ở chỗ này sao? Trầm Mục Tình sau khi ngồi xuống liền truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, Mạc huynh, Hoàn Tu Nhiên là Y Thiên Đảo thiếu đảo chủ, là 9 sao thiên tài, cũng là giống như ta đến từ La Lăng Tiên Vực. Mạc Vô Kỵ đối với Trầm Mục Tình gật đầu, biểu thị đã biết. Trầm Mục Tình rất biết làm người, là một cái nữ nhân phi thường giỏi về tùy mặt gửi lời. Người chung quanh thấy Trầm Mục Tình ngồi ở 8 sao thiên tài chỗ ngồi, đều có chút kinh ngạc. Đối với Trầm Mục Tình vẫn có rất nhiều người quen biết, bởi vì Trầm Mục Tình đối nhân xử thế phi thường hài hòa, cùng ai đều khuôn mặt tươi cười kết giao, là một người không kết thù. Theo lý thuyết, một người như vậy, không nên ngồi vị trí không thuộc về mình mới đúng. Nguyên bản còn có chút trao đổi địa phương, bởi vì Mạc Vô Kỵ cái này người lai lịch không rõ tiến đến, cả đông đảo tiếng nghị luận đều nhỏ rất nhiều. Đại bộ phận người cũng không muốn nhiều chuyện, hơn nữa chuyện không liên quan mình, càng là nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Vô Kỵ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Tiêm Giác Tiên Khư lui tới tu sĩ, trong lòng có chút cảm khái. Dù cho biết tốc độ tu luyện của mình rất nhanh, hắn cũng rõ ràng muốn trở về tới địa cầu, đó là xa xa không hẹn. Coi như là có một ngày hắn có năng lực này, trở về tới địa cầu sau đó cũng là nhân sự tang thương, không còn một cái người quen. Về phần chuyện năm đó bị người yêu ám toán, Mạc Vô Kỵ cười nhạt. Thời gian sẽ mang đi tất cả, coi như là ngươi thông qua ám toán chiếm được tất cả, thì tính sao? Tại thời gian trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, cuối cùng đều có thể hóa thành một vốc đất vàng. Chí ít ở trên địa cầu, không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ. Tiếc nối duy nhất, đó chính là thư âm. Vô luận Đậu Hóa Long mang tới tin tức thật hay giả, hắn tương lai đều có thể đi một chuyến minh vực ngưng hồn tiên quỳnh trì. Vị trí này là của ta, tránh ra. Thanh âm của một cô gái cắt đứt Mạc Vô Kỵ trầm tư. Mạc Vô Kỵ quay đầu đã nhìn thấy một người đầu đầy tóc bạch kim nữ tử. Trong lòng hắn sát khí lập tức liền dâng lên. Người nữ nhân này hắn quen biết. Năm đó ở trong tinh không đuổi giết hắn mấy tháng, đưa hắn truy sát tới rồi trong tinh không thung lũng, sau cùng rơi xuống bán tiên vực. Nếu không phải hắn có chút bản lĩnh, hắn sớm bỏ mạng ở bên trong tiên hào. Nữ tử đầy đầu tóc bạc đầu tiên nhìn còn không có nhận ra Mạc Vô Kỵ. Khi nàng cảm thụ được Mạc Vô Kỵ trên người sát khí là lúc, nàng lập tức liền nhận ra Mạc Vô Kỵ. Tuy nàng suy đoán Mạc Vô Kỵ tu vi vẫn chưa tới huyền tiên, thế nhưng là nàng có một loại cảm giác, nàng lại cũng không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Mơ hồ dự cảm quả nhiên thành thật, dù cho nàng bức thiết cũng muốn hỏi Mạc Vô Kỵ phải về tinh không bài, thế nhưng là nàng cũng không dám. Vị trí này là ta cho nàng ngồi, ngươi có ngon thì nhào ZO. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói xong, giương tay một cái, màu xám cho đại đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Những người khác hắn có thể nhẫn nại một cái, cái này đổi giết hắn mấy tháng nữ nhân, hắn thật là không muốn nhẫn. Người chung quanh nhất thời đều là tinh thần đại chấn, trước bởi vì hoàn tu nhiên nhượng bộ, không có đánh nhau. Lần này tới một nữ nhân tính khí so với hoàn tu nhiên nóng nảy hơn nhiều, lần này khẳng định có thể đánh nhau. Cái này tóc bạc nữ tử mọi người quen biết, là thần bí nhất tiên vực chư thần tiên vực chư thần tiên tông 8 sao thiên tài Nại Hà. Đừng xem người ta chỉ là 8 sao thiên tài, coi như là 9 sao thiên tài, người ta cũng chút nào không xem ở trong mắt. Hơn nữa chư thần tiên vực vốn là thần bí, càng là không người nào nguyện ý đi trêu chọc nàng. Một bên hoàn tu nhiên cũng là tinh thần phấn chấn, hắn đồng dạng hy vọng Mạc Vô Kỵ cùng Nại Hà đánh nhau. Dù cho Mạc Vô Kỵ còn không có xuất thủ, Nại Hà cũng có thể cảm nhận được sát khí như kinh đào bình thường vậy đập vào mặt. Nại Hà trong lòng cả kinh, người này quả nhiên mạnh, xem ra đã không phải là mình có thể đối phó. Nàng dám khẳng định, nếu mà nàng dám ở chỗ này động thủ, đối phương là thật dám giết nàng. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ giảo hoạt gạt, nàng sớm đã lĩnh giáo qua, người này quá nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, Nại Hà bình tĩnh nói, nơi này là đi tới phá toái giới truyền tống tháp, ta không chấp nhặt với ngươi. Nói xong nàng chủ động đi tới một chỗ ngồi khác ngồi xuống. Mạc Vô Kỵ thấy đối phương không động thủ, hắn cũng chỉ có thể thu hồi pháp bảo. Chủ động xuất thủ hắn là không làm, hắn giàu gì cũng là một cái trưởng lão, coi như là đánh nhau cũng phải chiếm lý lẽ. Một khi tại cái chỗ này chủ động xuất thủ, hắn cũng không chiếm lý lẽ. Không nghĩ tới người nữ nhân này cư nhiên lùi bước, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Mạc Vô Kỵ thất vọng, Ngao Thiên Thành như nhau thất vọng. Ha ha, Mạc huynh, ngươi quả nhiên so với ta sớm một bước. Mạc Vô Kỵ vừa mới thu hồi trường đao, Cha Khải liền đi đến. Cha Khải vì sao quen biết Mạc Vô Kỵ, Trầm Mục Tình biết. Nhưng để cho Trầm Mục Tình khiếp sợ là Nại Hà lùi bước. Nại Hà người nữ nhân này ngạo khí không gì sánh được. Đối mặt 9 sao thiên tài nàng cũng sẽ không lùi bước. Không nghĩ tới thời điểm đối mặt Mạc Vô Kỵ cư nhiên rút lui. Trầm Mục Tình cũng không hối hận chính bản thân không có điều tra Mạc Vô Kỵ lai lịch. Nàng biết mình một khi điều tra Mạc Vô Kỵ lai lịch, khẳng định có thể điều tra ra một phần manh mối. Nếu là Mạc Vô Kỵ biết mình điều tra hắn, Mạc Vô Kỵ đối với nàng ấn tượng chỉ biết kém hơn. Nàng và Mạc Vô Kỵ quan hệ làm sai qua một lần, không muốn lại sai lần thứ hai. Mộ Dung Tương Vũ cảm giác được có chút quái dị hẳn lên, dường như Hoàn Tu Nhiên rút đi, cũng không phải là bởi vì nàng biện hộ cho. Lúc này, nàng cũng không cách nào đi hỏi Mạc Vô Kỵ, tới cùng là bởi vì cái gì. Lại là mấy ngày trôi qua, người tới càng ngày càng ít, chỗ ngồi truyền tống tháp 3 tầng trên cơ bản ngồi đầy. Mạc Vô Kỵ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bị một trận tiên nhạc hấp dẫn đến mở mắt. Hắn thấy một đạo nhạt ánh sáng màu vàng từ phía trên chiếu xuống, rơi vào giữa nhà. Mạc Vô Kỵ tinh thông trận đạo, hắn trước tiên liền cảm nhận được tia sáng này bên trong truyền tống đạo vận. Thấy người khác cũng không có nhúc nhích, Mạc Vô Kỵ cũng không có động. Lại qua đủ thời gian một nén nhang, từng viên ngọc bài rơi xuống, sau đó trôi lơ lửng tại trước mặt mọi người. Mạc Vô Kỵ trước mặt cũng trôi lơ lửng một quả. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lại đem ngọc bài nắm trong tay, ngọc bài cư nhiên khắc lại một chữ ba. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm vang dội xuất hiện, mọi người dựa theo số ngọc bài trong tay, theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, ta không đồng ý. Mạc Vô Kỵ trong tay mã số là 3. Hắn cũng là người thứ 3 đi vào truyền tống trận. Chờ truyền tống trận kín người, ánh sáng màu vàng nhạt xoay tròn, sau đó không gian từng trận mơ hồ. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ cảm giác được dưới chân chạm đất, hắn biết hẳn là đến chỗ rồi. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét ra, rất nhanh thì phát hiện chỗ mình ở là bên trong một mảnh hoang dã. Chung quanh tiên linh khí còn cực kỳ nồng nặc, không gian tại trước mặt hắn là từng vòng sóng gợn phập phồng. Mạc Vô Kỵ thần niệm một thẩm thấu đi qua đã bị cản. Xem ra này sóng gợn phập phồng địa phương phải là phá toái giới tầng thứ 3. Chỉ là bây giờ còn chưa có mở ra mà thôi. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền phát hiện tu sĩ cùng hắn cùng nhau truyền đưa tới. Mỗi một cái tu sĩ đều ở cố định vị trí, mà hắn là hàng trước nhất. Đây cũng là cùng dịch nói cái vị trí kia ưu thế sao? Mạc Vô Kỵ cảm thấy loại ưu thế này dường như có cũng được không có cũng được. Đứng ở phía trước, nhiều nhất là sớm một chút đi vào mà thôi. Nếu đều đến nơi này, sớm một chút đi vào hay tối nay đi vào, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn cảm thấy cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lại là mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ cũng chờ có chút nhàm chán. Tại trước mặt hắn không gian văn lộ bỗng nhiên kịch liệt rung động, từng trận nổ vang chi âm hưởng lên. Kịch liệt rung động không gian văn lộ bỗng nhiên sinh ra từng đạo vết nứt. Tầng thứ 3 sắp mở ra, coi như là Mạc Vô Kỵ lúc này cũng có chút kích động. Rầm rầm, ca rắc. Từng đạo văn lộ bỗng nhiên vỡ vụn ra, một mảnh mờ mịt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc Vô Kỵ mới vừa muốn đứng lên, cũng cảm giác được một cổ đạo vận nồng nặc khí tức đập vào mặt. Hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện, tu vi cư nhiên tại dưới khí tức này bắt đầu dâng lên. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ cùng dịch nói ý tứ, thì ra phá toái giới mỗi một tầng mở ra chứ, còn có loại này chỗ tốt. Đừng nói lúc này căn bản là vào không được phá toái giới, coi như là có thể đi vào, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không thèm để ý chút nào điên cuồng tu luyện. Không chỉ là Mạc Vô Kỵ, những người khác cũng đều là điên cuồng bắt đầu tu luyện. Loại này thiên nhiên đại trận nguyên thủy khí tức là thích hợp nhất tu luyện thứ tốt. Coi như là huyền tiên viên mãn, chỉ cần không độ kiếp thăng cấp đại ất tiên, liền đối với tiến vào tầng thứ 3 không có ảnh hưởng. Lúc này cũng hiện ra vị trí tầm quan trọng, Mạc Vô Kỵ tại phía trước nhất, lấy được chỗ tốt tự nhiên là nhiều nhất. Hoàn Tu Nhiên sắc mặt âm trầm, hắn biết phá toái giới mở ra thời điểm, sẽ có một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới tầng thứ 3 chỗ tốt, so với chỗ tốt trước mặt nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Coi như là hắn không tu luyện, hắn cũng có thể mượn loại này thiên nhiên đại trận nguyên thủy khí tức lại đem thực lực của chính mình càng thêm vững chắc ngưng thật gấp đôi. Giờ khắc này hắn là thật có chút hối hận, không nên lại đem vị trí tặng cho Mạc Vô Kỵ. Hiện tại hắn ở phía sau, loại này chỗ tốt sẽ ít đi rất nhiều. Mạc Vô Kỵ vốn là tới rồi kim tiên hậu kỳ, bị loại này so với tiên luyện trì cao cấp hơn vô số lần khí tức bao bọc. Hắn càng là điên cuồng hấp thu tu luyện, trong thời gian ngắn liền đi tới kim tiên đỉnh phong. Đang ở Mạc Vô Kỵ muốn tiến thêm một bước, cái loại này khí tức nhạt yếu xuống. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tu luyện, tu sĩ khác cũng đều đình chỉ tu luyện, đều đứng lên vọt vào trước mắt không gian. Mạc Vô Kỵ tự nhiên sẽ không lạc hậu. Phá toái giới này lai lịch hắn không rõ ràng lắm, nhưng phá toái giới mở ra khí tức khiến cho hắn tại trong thời gian ngắn vọt tới kim tiên đỉnh phong. Có thể thấy được phá toái giới này đích thật là địa phương tốt. Vừa tiến vào phá toái giới tầng thứ 3, Mạc Vô Kỵ liền cảm nhận được cái loại sạch sẽ khí tức vẫn chưa có người nào hít thở. Cấp thấp tiên linh thảo gần như là đầy khắp núi đồi, Mạc Vô Kỵ ánh mắt có thể đạt được chỗ đều có. Thậm chí trong đó còn tình cờ có một chút cấp 3 cùng cấp 4 tiên linh thảo. Quả thật là địa phương tốt, Mạc Vô Kỵ hít một hơi thật sâu, không chút do dự lại đem những thứ này tiên linh thảo cả cây đất đưa vào bản thân bất hủ giới. Vô luận có đúng hay không sống được, những thứ này cấp thấp tiên linh thảo trước biến thành bản thân, điểm tô cho đẹp một cái hoàn cảnh cũng tốt. Một phần tu sĩ từ Mạc Vô Kỵ bên người xẹt qua, thấy Mạc Vô Kỵ tiến vào phá toái giới tầng thứ 3 sau đó, thậm chí ngay cả thứ rác rưởi này tiên linh thảo cũng muốn lấy, đều khinh thường lắc đầu, cấp tốc bỏ chạy. Ở trong mắt bọn hắn, Mạc Vô Kỵ là tên gia hỏa chưa từng thấy qua quen mặt. Mạc Vô Kỵ không thèm để ý chút nào, hắn thu thập một hồi tiên linh thảo sau đó, thay đổi một cái phương hướng, cũng cấp tốc rời đi. Phá toái giới tầng thứ 3 sao mà rộng, lần này tới tu sĩ nhiều hơn nữa, cũng không cách nào lại đem toàn bộ mặt biên thứ tốt toàn bộ cướp đoạt đi. Mạc Vô Kỵ muốn mở ra đan các, dọc theo đường đi chỉ cần thấy tiên linh thảo, đều sẽ không bỏ qua, toàn bộ thu tập vào bất hủ giới. Nơi này tiên linh thảo, cho dù là cấp thấp tiên linh thảo, chủng loại cùng giá trị cũng so với lúc trước Bách Hoa Sơn Trang tiên linh thảo tốt hơn nhiều lắm. Bách Hoa Sơn Trang cấp thấp tiên linh thảo tuy nhiều, trên thực tế đại đa số là người nuôi trồng, mà nơi này tiên linh thảo, này là chân chính thiên nhiên mặt hàng, chưa bao giờ có bởi vì quấy rầy vết tích. Dù cho luyện chế ra đồng dạng hạng nhất đan dược, hiệu quả cũng phải cao hơn một cấp bậc. Nửa tháng thời gian đi qua, Mạc Vô Kỵ bất hủ giới tiên linh thảo hầu như trồng chất như núi. Để cho hắn thoáng có chút tiếc nuối là, bên trong bất hủ giới tiên linh thảo, tốt nhất cũng bất quá là cấp 6, càng nhiều hơn chính là dưới cấp 6. Về phần cấp 7 tiên linh thảo, đó là một gốc cây cũng không có. Vô luận như thế nào, hắn có thể thu được nhiều như vậy tiên linh thảo, tương lai đi ra ngoài nhất định có thể thăng cấp đến lục phẩm đan vương. Hắn đan đạo thiếu hụt không phải là cảm ngộ, thiếu hụt là không ngừng có tiên linh thảo cung cấp cho hắn luyện tập. Hôm nay Mạc Vô Kỵ lần nữa đào lên vài gốc cây cấp 5 lam la hoa, vài đạo thân ảnh nhanh chóng tại bên trong Mạc Vô Kỵ thần niệm xẹt qua. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, lần này tiến vào phá toái giới tầng thứ 3 rất nhiều người. Hắn hàng ngày có thể gặp phải rất nhiều người. Tuy tu vi của hắn rất thấp, bởi vì tại truyền tống tháp bên trong cổ quái biểu hiện, rất nhiều người coi như là nhìn thấy cũng không có người nào tùy tiện tiến lên nói nhả. Khi lần thứ 2 cùng lần thứ 3 lại có người hướng về cùng một cái phương hướng cấp tốc xẹt qua, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhất định là xuất hiện bảo vật, nếu không mọi người sẽ không ôm đi một cái phương hướng. Khi hắn đi vào là đan thương thất mã, không có cùng người tổ đội, cho nên cũng không có cái gì đặc thù tin tức. Vô luận có bảo vật gì, có thể khiến cho nhiều tu sĩ như vậy đi qua, Mạc Vô Kỵ lập tức bỏ qua tiếp tục chậm rãi đào tiên linh thảo dự định. Trong này thời gian dài lấy, hơn nữa bên trong tiên linh thảo cũng nhiều, hắn có thời gian đào.